Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, cái gọi là tận thế. Chương 5, cái gọi là tận thế không biết là ban ngày hay là ban đêm. Ngoài xe đen kịt một màu, Tương Sơn nắm một lon bia, ngồi ở công cộng không gian trên ghế dài. Trước mặt nhất cái bàn vuông, một cây kim loại ống thép chống đỡ. Đây là Tương Sơn đang nghiên cứu xe là phát hiện. Ở ghế dài mặt bên có một nút ấn, chỉ cần nhấn một cái, công cộng trong không gian, sẽ trong nháy mắt từ đáy xe co giãn ra một tấm kim loại bàn vuông. Trên bàn vuông để hai đạo thức ăn, một chén cơm, lúc này đã là sau khi ăn xong, thức ăn cơm cũng còn lại nhiều chút còn sót lại. Tương Sơn ngửa đầu uống xong một miếng cuối cùng rượu, đứng lên mắt nhìn ngoài cửa sổ. Phòng chừng bây giờ hẳn mới chạng vạng tối không tới, nhưng là bên ngoài trời đã đen với đêm khuya như thế. Không thấy được một tia sáng, hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa, trong thôn nhà cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng, ngay cả giao lộ đèn đường cũng tắt. Đây là Tương Sơn không có dự liệu được, vừa mới mình làm hai món ăn, nấu cơm, còn chưa mở ăn, liền thấy trong thôn toàn bộ ánh đèn diệt. Cái này làm cho hắn ý thức được tận thế có lẽ nguồn điện, power supply, cũng sẽ không có. Hắn bây giờ đang ở lo âu tận thế có thể hay không một mực đen như vậy đi xuống. Kia thì không cần, trong xe ánh đèn rất sáng, máy điều hòa không khí mở ra thật ấm áp. Tháng 8 thiên, vô cùng nóng bức, nhưng là từ trời mưa bắt đầu, đột nhiên lạnh lên, Tương Sơn không thể không mở ra máy điều hòa không khí. Bởi vì trong xe là toàn bộ khép kín, thủy tinh không ra ánh sáng, bên ngoài là không thấy được bên trong hết thảy, cho nên Tương Sơn không lo lắng. Người khác phát hiện trong xe hắn mặt mở amani bưng cái mâm cùng chén đũa, ném tới phòng bếp tiểu thủy cái máng, trầm mặc tẩy rửa chén, đem rác dưới đảo đến bên cạnh thùng rác, dùng chân đá một chút thùng rác phần dưới nút ấn. Thùng rác phần đáy một tiếng cắt thanh âm, sau đó cặn bã bị xếp hàng đáy xe xuống, thanh âm lóe lên một cái rồi biến mất, cũng để cho bên ngoài thanh âm truyền tới bên trong xe. Nhìn dáng dấp bên ngoài bắt đầu trở nên nguy hiểm, này góp thổi lớn, mưa cũng lớn như vậy, ta đều không thấy rõ bên ngoài, đi ra ngoài bị gió thổi đi đều có thể. Tương Sơn rút ra sau khi ăn xong khói, mở ra kèm theo laptop, xe đã mở ra lục kiểu, cũng chính là cố định chân đều đã cắm sâu vào mặt đất. Tấm chắn cũng mở ra, cái này làm cho sinh tồn xe ở nơi này giá rét hắc ám trong đêm mưa. Cô độc lại kiên cường đứng thẳng đến, Tương Sơn lấy điện thoại di động ra, tận thế đảo kế thì, 10 giờ 22 phút 31 giây, lắc đầu một cái, tiếp tục xem này trước mắt laptop. Hắn muốn lên lưới tra một chút, trên mạng có phải là có người hay không đã phát hiện mờ ám. Có lẽ này không bình thường hiện tượng tự nhiên đã để cho người khác liền nghĩ đến cái gì. Tương Sơn muốn nhìn một chút, có lẽ mình có thể ở trên mạng làm những gì, nhưng là, để cho hắn thất vọng, lại bên trên không lưới, máy vi tính là có vô hạn các mạng, lại không internet, cầm điện thoại di động lên. Phát hiện điện thoại di động cũng là không có internet, cái này làm cho hắn vốn là rất kiềm chế tâm tính. Càng khó chịu, khép lại máy vi tính xách tay, đạp tắt tàn thuốc, Tương Sơn đi trở về phòng ngủ. Hắn nghĩ, muốn, ngủ một giấc, có lẽ tỉnh ngủ sau là có thể thấy tận thế. Suy nghĩ một chút, lại có điểm chút mong đợi, nằm lên giường, theo như giường đầu một cái nút. Xe toàn bộ ngoài cửa sổ ngăn cản bàn, toàn bộ bị tát, đầu xe kính chắn gió cũng vậy, bên ngoài truyền vào thanh âm nhỏ hơn, Tương Sơn cũng không nhìn thấy bên ngoài tình trạng, ở theo như một cái nút, trong xe đèn cũng đi theo tát, mấy cái này thao tác nút ấn, buồng lái cũng là có thể thao túng, có chút tĩnh, là, ở mưa to gió lớn xuống, trong xe lại có điểm an tĩnh. Cái này làm cho Tương Sơn quả thật không thể không phục này không biết khoa học kỹ thuật lực lượng. Nhắm hai mắt lại, thả lỏng trong lòng, Tương Sơn thôi miên chính mình, nghĩ, muốn, làm cho mình ngủ, bất kể ngày mai kết quả thế nào. Hắn không sợ hãi, trên xe rất an tĩnh, không biết quá lâu dài. Tương Sơn xoay người, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới vừa mở cặp mắt ra, suy nghĩ vẫn có chút mơ hồ, vừa định đứng dậy, phản ứng đầu tiên lại là bụng vô cùng đói, không có suy nghĩ nhiều. Tương Sơn mở cửa sổ bên ngoài ngăn cản bàn, trong nháy mắt, nhức mắt ánh mặt trời chiếu vào buồng xe phòng ngủ, để cho hắn không thể không nhắm hai mắt lại, lấy tay ngăn che ánh mặt trời. Ở hơi chút thích ứng ánh mặt trời sau, Tương Sơn hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài là nhà khu vực phụ cận, nhìn sang không có gì bất đồng a, cái này làm cho hắn rất nghi ngờ, chẳng lẽ tận thế còn chưa tới? Bất quá không để cho hắn suy nghĩ nhiều, bụng đã đói để cho hắn vô cùng khó chịu, lập tức chạy đến phòng bếp, mở ra trên mặt tường bộ dáng giống như là lún vào lò nướng đồ điện. Bên trong còn có tối ngày hôm qua nấu cơm, đốt rất nhiều, xe rất trí năng, giống như nồi cơm điện tủ lạnh đều là nhất trí giữ này điện lượng. Mà Chu Vệ Thủy giã một mực đun nóng đến, không kịp chờ đợi mở tủ lạnh ra, xuất ra bên trong mấy cái thịt hộp, Tương Sơn mở ra cầm đũa lên ăn, trong tô tràn đầy một chén cơm, phía trên trải đồ hộp trong hâm lại thịt. Tương Sơn một cái mang theo cơm cùng hâm lại thịt trực tiếp thuận cửa vào khang nhai. Không nhai kỹ, trực tiếp nuốt xuống, tiếp theo sau đó ăn ngấu nghiến. Đồ hộp trong không chỉ có hâm lại thịt còn có măng mảnh nhỏ. Để cho Tương Sơn ăn ngon vô cùng, lại mở ra một bọc rau cải muối ớt, rót ở trong bát cơm. Tương Sơn đỡ chén bái đứng lên. Tương Sơn ăn rất ngon, nhưng là hắn cũng có chút nghi ngờ. Mình tại sao như vậy đói? Ăn hai bát lớn cơm, hai cái hâm lại thịt hộp, một bọc rau cải muối ớt, Tương Sơn uống nước suối. Cảm giác có chút không giải thích được, thế nào như vậy đói? Chuyện gì xảy ra? Vừa nói nâng tay trái lên xem phía trên đồng hồ đeo tay chìa khóa thời gian. DXXCM, thế nào ta ngủ hai ngày sao? Phía trên biểu hiện thời gian, để cho hắn rất kinh dị. Nói kinh sợ cũng không quá đáng, bởi vì trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian là số 6 buổi trưa 11 điểm, mà Tương Sơn ngủ ngày ấy là số 4 buổi tối. Hắn lại nhưng đã ngủ 2 ngày, cái này thì biểu thị tận thế đã hạ xuống hơn 1 ngày. Cái này làm cho hắn không thể không cảm thấy kỳ quái. Làm sao biết ngủ 2 ngày? Không thể nào a. Đúng có phải hay không là tận thế nguyên nhân? Không nghĩ ra Tương Sơn, chỉ có thể đem nguyên nhân quy về tận thế. Mặc quần áo tử tế dày, Tương Sơn nhìn ngoài cửa sổ một chút, suy nghĩ một chút, hắn dự định đi xem một chút bên ngoài. Này tận thế rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Hắn nghĩ, muốn, lãnh hội cởi xuống cái mặt thế này. Nghĩ đến liền làm, mở ra phòng ngủ kho hàng kia cửa hông. Cầm vũ khí lên cái sách tay kia, xuất ra một cái khai phong qua dao phay, một cây chủy thủ, nhưng sau lưng một cái hai vai bao, mang theo một ít nước, áp xúc bánh bích quy, bánh mì, vốn còn muốn mang nhiều chút thuốc men, suy nghĩ một chút hay lại là coi là, dù sao cũng là người bình thường, hắn chỉ có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật, trước đi xuống xem một chút, tận thế rốt cuộc là như thế nào hoàn cảnh. Có hay không zombie hoặc là biến dị quái vật, hoặc là trong phim ảnh dáng vẻ, phát hiện không đối lập ngựa trở lại. Tương Sơn rất khẩn trương, cho mình cố gắng lên, đúng, còn có thể tìm được ít tiền cũng tốt. Tương Sơn mới vừa nghĩ, muốn, mở cửa xe, vỗ xuống đầu, lập tức trở lại phòng ngủ, từ dưới gầm giường lôi ra trang bị quân dụng dương. Từ bên trong xuất ra M1911A1. Tháo xuống đạn kẹp, bên trong đã trang bị đầy đủ đạn. Sau đó lại từ đạn tiếp tế trong dương cầm một cái băng đạn. Bỏ vào túi, mặc dù sẽ không bắn súng, nhưng là chưa ăn qua thịt heo. Ta còn là gặp qua heo chạy. Tương Sơn mắt nhìn trên người mình. Súng sen vào ở bên trái quần jean dây nịt ra bên trên. Tay phải cầm dao phay. Chủy thủ xen vào ở bên phải ngang hông, trên người vốn là mặc tay ngắn, bây giờ đang ở bên ngoài thêm cái jacket, cõng ở sau lưng ba lô, giáp kích cây chủy thủ cùng cướp cũng che đỡ. Không đi xa, nhìn một chút tình huống, Tương Sơn quyết định nói. Sự lựa chọn này là hắn cảm thấy bảo đảm nhất. Tây thôn, vốn nên ở cơm trưa điểm sẽ có vẻ náo nhiệt thôn. Lại quỷ dị vô cùng an tĩnh, không có một chút tiếng vang. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, Tương Sơn nắm đao, từ từ đi, thỉnh thoảng bên cạnh, trái phải, về phía sau nhìn, cách xe mới mấy trăm mét khoảng cách. Hắn liền lộ ra có chút hốt hoảng, nắm người cầm đao lại nhưng đã có chút xuất mồ hôi. Đao đem nắm có chút chiều chiều, đi về phía trước, chỉ chốc lát nhìn thấy đến thôn dày đặc khu, Tương Sơn nhà là rời thôn tử có chút khoảng cách phía sau. Nhà đơn, phụ cận không có người, mà trong thôn đại đa số người ở thôn đằng trước, mà giao lộ ngay tại trong thôn đang lúc, trên đường Tương Sơn quan sát. Phát hiện mặt đường không có gì kỳ quái phương, chẳng qua là không khí mát mẻ dị thường, nhưng là không biết tại sao lại có điểm mùi kỳ quái. Không nói được mùi vị, thứ mùi đó rất nhạt, nhưng là hắn cẩn thận ngửi xuống vẫn có thể phát hiện có mùi vị. Phía trước là trong thôn phòng người khác, hình dáng cùng nhà hắn tương tự, đều là rơi xuống đất phòng, lúc này Tương Sơn phát hiện không giống nhau địa phương. Nhà ở lại có điểm phá tổn hại, hơn nữa có hai gian phòng tử lại nửa sụp đổ, nhà ở bên cạnh có mấy chiếc xe, cũng hư hại dáng vẻ, hơn nữa còn có chiếc mở cửa xe, hết thảy lại cùng trong phim ảnh tận thế dáng vẻ vô cùng tương tự. Cái này làm cho Tương Sơn không tự chủ được nắm chặt đao. Bởi vì ý vị này, hẳn sẽ có zombie loại vật này, theo mở cửa xe Tương Sơn nhìn sang. Trong xe không có một bóng người, nhưng là phi thường hỗn loạn, hắn bay vùn vụt thất lạc ở trong buồng xe bao, lại có cái ví tiền, mở ra bên trong có mấy trăm NDT, Tương Sơn không chút do dự lấy ra, suy nghĩ một chút, tiền trong nháy mắt biến mất, cái này chính là Tương Sơn phát hiện điện thoại di động thần kỳ một cái khác điểm. Chỉ cần là tiền, ngươi chỉ cần chạm tới, suy nghĩ một chút. Sẽ tiếp thu được trong điện thoại di động, sau đó ở vô tận trong thương điếm biểu hiện, rón rén tiếp tục đi đến phía trước, Tương Sơn đi càng chậm, bởi vì hắn nghe được một ít thanh âm ni phía trước là trong thôn thôn ủy hội. Có một quảng trường nhỏ, Tương Sơn rời bước đi tới, tầm mắt bị mấy cây thụ ngăn trở, làm vượt qua thụ lúc, Tương Sơn sững sốt, DXXCM, hắn bạo nổ câu thô tục. Mặc dù thanh âm bị hắn kiềm chế rất nhẹ, nhưng là cả người run rẩy. Trước mắt trên quảng trường lung lay dục dịch mấy thân ảnh. Hư hại quần áo, còn có tàn phá chán ghét mặt mũi, cũng không cần nhìn trong đó có một đã gãy tay chân. Tương Sơn cũng có thể đoán được đây chính là zombie. Zombie, quả nhiên cùng trong phim ảnh như thế. Nhưng là không biết bị cắn sau này sẽ không biến thành zombie. Tương Sơn mồ hôi lạnh tất cả đi ra, sau lưng có chút ẩm ướt, không được, ta phải trở về trong xe, nơi này quá nguy hiểm mà ni, Tương Sơn nhẹ nhàng xoay người. Từ từ lui về phía sau đi, hết chương.